chúc mừng đại thiếu gia. Nàng cười nói, lấy trà thay rượu, nâng ly lên. Tín Triều Dương cười hơi gượng ép, giơ chén lên, lạnh nhạt nếm một ngụm. Có gì vui mà chúc mừng? Hắn cười, khẽ nói. Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương cứng lại, lại không thể tiếp tục nói tiếp đề tài này nữa. Dù sao cũng liên quan đến chuyện lớn thành thân, nam nữ có khác biệt. Tín Triều Dương uống một ly lại tiếp một ly, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, không khí lại vô cùng nặng nề. Cuối cùng Cố Thập Bát Nương không nhìn nổi nữa. Thế nào, người như đại thiếu gia mà cũng có chuyện làm khó được ngươi sao? Nàng mỉm cười nói, đây là trà, không phải là rượu, không thể giải sầu. Linh Bảo ở bên cạnh hừ một tiếng, nhịn không được mở miệng hỏi, đại thiếu gia nói thử xem là thiên kim nhà nào. Cố Thập Bát Nương cau mày nhìn nàng, ý nói nàng không được vô lễ. Tín Triều Dương cười một tiếng, Triệu gia phủ Hành Dương và Khúc gia phủ Kiến Khang. Triệu gia ở Hành Dương, ánh mắt Cố Thập Bát Nương chợt lóe, hỏi, Triệu gia Hành Dương cũng chính là nhà ngoại của Thẩm An Lâm, lại là nhà bọn họ, đều là danh môn vọng tộc, chúc mừng đại thiếu gia. Chợt nàng cười nói, Khúc gia Kiến Khang cũng tốt mà Triệu gia Hành Dương cũng tốt, đều là quan lại thế gia, gia thế như vậy, cửa nhà rất cao, tuyệt đối không chịu kết hôn cùng với gia đình thương nhân. Những thương nhân giàu có đối với những đại tộc thế gia này mà nói, họ cũng chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới thế mà lại cùng lúc nghỉ thân với Tín gia. Đối với Tín gia mà nói, đây thật sự là sự vui mừng to lớn. Vẻ mặt Tín Triều Dương vẫn cô đơn như cũ, tự rót một ly. Thập Bát Nương, mời. Hắn nâng chén nói. Cố Thập Bát Nương đồng ý uống một ngụm, chần chờ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ hôn sự này không vừa ý ngươi? Vừa dứt lời chính mình đã cười trước, chuyện này làm sao có thể? Ta có vừa ý hay không thì có ích lợi gì? Tín Triều Dương cười tự giễu, ngẩng lên nhìn nàng, thật sự không vừa ý. Cố Thập Bát Nương cảm thấy ngoài ý muốn, ta đã có ý chung nhân. Tín Triều Dương chậm rãi nói, lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo đều hơi thay đổi. Tín Triều Dương cũng không nói tiếp mà tự châm trà uống một mình. Hôn sự này đối với Tín gia mà nói thì không khác gì Kim Phượng Hoàng rơi từ trên trời xuống. Mặc kệ nói thế nào đều không có lý do cự tuyệt, là gia chủ tương lai của Tín gia. Tín Triều Dương càng không có sự lựa chọn nào khác. Trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên sự đồng tình. Tuổi của Tín Triều Dương không nhỏ, nàng vẫn cho rằng người giống như hắn đã có thể thẳng thắn, không chấp nhặt, không bị chuyện bên ngoài trói buộc nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của trách nhiệm. Nàng nhìn Tín Triều Dương mà hắn cũng dương mắt lên nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tín Triều Dương lộ ra tình cảm khó có thể diễn tả. Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, chợt rời tầm mắt, cúi đầu nâng ly trà lên. Bên trong phòng lại một lần nữa chỉ có tiếng nhạc du dương, không nghe thấy tiếng người nói chuyện. Chuyện này đại thiếu gia muốn thế nào? Chợt Cố Thập Bát Nương hỏi, hình như trong giọng nói còn có ý cười. Ta không thể làm gì. Tín Triều Dương nói nhỏ, giọng nói mang theo cảm giác vô lực lại có phần giãy giụa và run rẩy. Cố Thập Bát Nương thở dài, mặc kệ bất kỳ lúc nào, lợi ích của gia tộc vẫn là quan trọng nhất. Điểm này khi lăn lộn trên thương trường Tín Triều Dương đã khắc sâu nó vào trong linh hồn rồi. Đó là điều dễ hiểu, không thể chỉ trích nhưng mà tại sao nàng vẫn nhìn không được cảm thấy có chút thất vọng. Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương thay đổi tất nhiên không thể qua mắt Tín Triều Dương, trên mặt hắn thoáng qua sự phức tạp. Thập Bát Nương, hy vọng ngươi không vì vậy mà coi thường ta. Hắn giơ ly trà nóng lên, nói nhỏ, làm sao lại vậy chứ? Cố Thập Bát Nương cười nói, một tay phất áo, một tay nâng ly trà. Hai ly trà đụng nhau tạo thành một tiếng vang nhỏ. Trước đó không lâu, người nam tử kia bồi bên cạnh nàng trong lễ trung thu, vẻ ngoài luôn chân tình tha thiết mà nàng trần chờ nửa khắc cuối cùng cũng nâng chén cụm ly. Âm thanh vang lên bên tai, lại một lần nữa nghe được âm thanh ly trà cụm nhau này, suy nghĩ lại khẩn trương rồi. Quả nhiên cùng là người lưu lạc chân trời. Nàng không khỏi cười một tiếng, nói, Tín Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn nàng dường như muốn nói điều gì nữa. Dù sao cũng là chuyện vui lớn, đừng nói chuyện bi thương như vậy nữa. Cố Thập Bát Nương cười nói cắt đứt hắn, đổi chủ đề, như vậy là cô nương nào của Triệu gia Hành Dương và Khúc gia Kiến Khang? Tín Triều Dương khẽ mỉm cười, nói đến chuyện này, ta lại muốn xin ý kiến của cố nương tử một chút. Ý kiến của ta? Cố Thập Bát Nương bật cười, ta có cái gì mà? Ta chính là muốn nghe ý kiến của ngươi. Tín Triều Dương ngắt lời nàng, trầm giọng nói, trong giọng nói còn có sự yêu thương. Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn ra, nhìn Tín Triều Dương. Tín Triều Dương cũng nhìn nàng, nói lại một lần nữa, đây là chuyện duy nhất ta có thể lựa chọn. Trong mắt hắn không che giấu chút nào tình cảm nồng đậm, chợt Cố Thập Bát Nương cảm thấy đau mắt, nàng nhắm mắt lại. Ngay lúc đó một loại lạnh ý lan tràn trong đáy lòng, trong đầu là sự thanh tỉnh. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bàn tay đặt trên bàn không tự giác nắm chặt. Tiểu thư, Linh Bảo phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, vội vàng gọi nhỏ. Cố Thập Bát Nương mở mắt ra, trong mắt là sự lạnh lẽo dày đặc, nhanh đến chính nàng cũng không phát hiện ra. Thập Bát Nương, Tín Triều Dương ân cần sâu kín nhìn sang, còn tốt không? Tốt. Linh Bảo cắn môi dưới, căm hận chừng mắt nhìn hắn, đều là ngươi hại tiểu thư thất lễ. Mặc dù nàng đã sớm không muốn nhìn thấy người nam nhân này, nhưng nàng lại càng không muốn thấy tiểu thư đau thương, cho dù người cuối cùng tổn thương là ca ca của nàng. Nằm quá lâu, có chút suy yếu. Cố Thập Bát Nương cười nói, vừa cười vừa đưa tay bóp trán. Vậy phải nghỉ ngơi nhiều mới phải, sẽ không quấy rầy nữa. Tín Triều Dương đứng dậy nói. Cố Thập Bát Nương giơ tay ngăn hắn lại, nếu đại thiếu gia đã coi trọng ta, ta xin cả gan lựa chọn thay đại thiếu gia. Tín Triều Dương ngừng lại, nhìn về phía nàng. Trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của cô nương trước mặt hình như có nhiều hơn một tia cảm xúc. Là cái gì chứ? Nàng thông minh như thế tất nhiên sẽ hiểu tình ý của mình, mà tất cả vẫn giống như suy đoán của mình, tiêu sái lựa chọn. Làm như vậy có đúng không? Đột nhiên Tín Triều Dương không hiểu rõ cảm giác phức tạp trong lòng mình. Trên thực tế, trong một tháng này, hắn luôn bị loại cảm giác này quấy nhiễu. Không, không phải là như vậy, làm như vậy là đúng, không có sai. Đại thiếu gia, thật sự muốn ta nói à? Cố Thập Bát Nương hỏi lại, bởi vì làm thuốc nên ngón tay hơi vàng, vuốt ve ly trà, cười như không cười. Đối mặt với đôi mắt đen nhánh nhìn mình chăm chú, tay Tín Triều Dương nắm chặt. Hắn nói ra một chữ, nặng tựa ngàn cân. Thật ra ta biết không nhiều, chỉ là có nghe ca ca nói qua, Triệu gia ở Hành Dương không hiểu rõ lắm, phần nhiều đều nhậm chức trong quân đội, nhưng Khúc gia ở Kiến Khang ta với ngươi đều biết, chưa nói đến chuyện chúng là người ở đâu, hơn nữa đại nhân Khúc Tông Phương Khúc gia mới vừa nhậm chức chủ sự bộ hộ. Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, chủ sự bộ hộ, đối với người có thân phận như chúng ta mà nói, đây chính là chuyện tốt. Nàng sâu xa cười một tiếng, là người làm ăn chắc chắn có được sự giúp đỡ tốt nhất. Không biết là tiểu thư phòng nào của Khúc gia? Nàng trần chờ hỏi nhỏ. Là trưởng nữ của Đường đệ đại nhân Tông Phương. Tín Triều Dương cũng thấp giọng đáp. Trong phòng lại lâm vào trầm mặc. Vậy rất tốt. Ta cũng từng nghe nói về vị tiểu thư này, là người hiền lương thục đức. Cố Thập Bát Nương cười nói. Nhưng mà trong mắt Tín Triều Dương lại là nụ cười gượng ép. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, không nói gì. Mẫu thân của ta chắc là muốn quay về, xin thứ cho ta cáo lui trước. Cố Thập Bát Nương đứng dậy, nhắm mắt nói cũng không đợi Tín Triều Dương đứng dậy, đi ra ngoài trước. Đầu vai khẽ rụt lại, nhìn bóng lưng có vẻ rất cô đơn. Thập Bát Nương, ở phía sau, Tín Triều Dương gọi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Bước chân Cố Thập Bát Nương hơi dừng lại, cũng không quay đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Linh Bảo lại căm hận nhìn Tín Triều Dương một lần nữa, đóng sầm cửa lại. Tín Triều Dương đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng biến mất, sự khổ sở chậm rãi lan tràn. Hắn ngồi xuống, nhìn phía đối diện trống rỗng không người, bất động thật lâu. Không ngoài dự đoán, hắn lại được lời gấp đôi, nhưng tại sao trong lòng vẫn khổ sở như thế? Cố Thập Bát Nương bước đi rất nhanh, gần như Linh Bảo phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Ngồi trên xe ngựa, Linh Bảo không nhịn được sự bi thương, mắt đỏ ngầu, tiểu thư, con người khi khổ sở sẽ khóc. Lời của nàng chợt ngừng lại bởi vì ở phía đối diện, nụ cười của Cố Thập Bát Nương lan tràn, nhưng nụ cười này lại mang theo ý lạnh nồng đậm, ngay cả một chút bi thương cũng không có. Ta khổ sở, nàng cười nói, vuốt vết chai thô ráp trên tay, sai rồi, người nào khổ sở còn chưa biết chắc đâu. Nói xong nhìn Linh Bảo cười, Bảo Nhi, chúng ta cứ chờ xem. Linh Bảo nhìn nàng cười có chút kinh ngạc, chợt lại càng cảm thấy khổ sở, nhất định tiểu thư quá mức đau lòng nhưng cố tình lại không thể nói ra. Nàng ôm Cố Thập Bát Nương, sụt sùi khóc. Cố Thập Bát Nương cười ha ha rồi vỗ vỗ nàng trấn an, đứa ngốc, ngươi khóc cái gì, làm gì đến lượt chúng ta khóc. Ánh mắt nàng xuyên thấu qua màn cửa bằng lụa mỏng nhìn phố xá bên ngoài, nụ cười cứng lại trên môi. Đúng, lần này ai cũng có thể khóc nhưng người khóc tuyệt đối không phải là nàng. Ngày ngày chậm rãi trôi qua, danh tiếng của Bành Nhất Trâm càng ngày càng vang dội. Cố Thập Bát Nương cũng bắt đầu nhận bào chế thuốc. Một ngày nọ, khi điều chế xong 10 phần dược, nàng đến thư phòng ngồi xuống, xem những kiến thức những người đi trước ghi chép lại. Linh Bảo vội vã bước vào. Tiểu thư, thiệp mời đính hôn của Tín gia. Nàng nói, cầm thiếp mời trong tay. Cố Thập Bát Nương nghe vậy, để sách xuống, hưng phấn đưa tay ra, nhanh, đưa ta xem thử. Linh Bảo có vẻ không tình nguyện đưa tới. Tiểu thư, là tổ chức ở Kiến Khang, chúng ta không cần để ý. Cố Thập Bát Nương đã mở ra, đọc lướt qua, cười ha ha. Quả nhiên là thế. Nàng cười vui vẻ, vỗ tay một cái. Linh Bảo sợ hết hồn, lo lắng nhìn Cố Thập Bát Nương. Tiểu thư bị tổn thương đến nỗi chỉ biết cười thôi. Thật là nhanh. 23 tháng 10, tổ chức đính hôn ở Kiến Khang. 25 tháng 10, tổ chức buổi tiệc nhỏ ở Kinh Thành. Cố Thập Bát Nương nhìn thiệp mời trong tay, đây là đặc biệt chiêu đãi ta mà tổ chức. Vừa nói vừa gật đầu, không tệ, không tệ, thật có lòng. Linh Bảo càng nghe nàng nói càng không hiểu, người sẽ đi à? Tất nhiên, ta chờ ngày này đã lâu. Cố Thập Bát Nương cười nói, tinh thần sáng lạn đứng dậy, đi, kêu quản gia chuẩn bị hậu lễ. Linh Bảo buồn bực đứng không nhúc nhích, cầm thiệp mời lên liếc nhìn, không khỏi sửng sốt. Tiểu thư, người nọ đính hôn với. Nàng vội vung thiếp mời hô. Cố Thập Bát Nương đã bước ra ngoài, nghe vậy quay đầu lại cười nói, đúng rồi, rất hợp ý ta. Nhưng mà tiểu thư, người không phải nói hắn chọn khúc ra sao? Linh Bảo không hiểu, giận dữ dậm chân nói, hay là cái tên xấu xa này muốn dụ dỗ tiểu thư? Cố Thập Bát Nương cười to, sai rồi, Linh Bảo, hắn làm như vậy mới thật sự là dụ ta vui vẻ. Nàng cười to rời đi, tự mình phân phó quản gia chuẩn bị lễ, để lại Linh Bảo vẻ mặt khó hiểu, đứng nguyên tại chỗ. 25 tháng 10, tại Kinh Thành, Tín Triều Dương mở tiệc đính thân, mời bạn tốt trong giới dược hành đến, trong thời gian ngắn trở thành tân binh mới nổi trong giới dược hành ở Kinh Thành, tất nhiên các quan khách được mời đều đến tụ tập. Trong đại trạch của Tín gia ở Kinh Thành, không khí vô cùng náo nhiệt, bởi vì không phải là tiệc chính của lễ đính thân cho nên những nghi thức đính thân truyền thống sẽ không xuất hiện, chỉ là mọi người tụ tập với nhau cùng ăn một bữa cơm. Là đích tiểu thư của Triệu gia ở Hành Dương đó. Triệu gia Hành Dương, thế lực trong quân vô cùng lớn. Trong quân thì thế nào? Kén chọn người tài, không giống như khúc gia ở Kiến Khang. Ngươi biết cái gì? Thân thích của Triệu gia chính là Thẩm gia ở Kiến Khang. Thẩm gia, phủ viễn công Thẩm gia. Trong đại sảnh mọi người nhốn nháo, tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Chợt ngoài cửa nghe thấy có người hô lớn, Cố nương tử Kiến Khang đến tặng lễ. Nghe thấy cái tên này, tiếng huyên náo trong đại sảnh trầm xuống, mọi người rối rít nhìn ngoài cửa. Trong giới dược hành có lời đồn đãi về chuyện của Tín Triều Dương và Cố Thập Bát Nương. Hai người là nam hữu ý nữ có tình, từ lúc Cố Thập Bát Nương xuất sư đến nay, nhất định tương lai muốn hợp tác vĩnh viễn với Tín gia. Không ngờ đột nhiên Tín Triều Dương lại đính hôn. Xem ra lời đồn là giả bằng không sao, lúc Tín Triều Dương đính hôn với người khác, vị cố nương tử này phải trở mặt mới đúng chứ, tại sao lại tự mình đến tặng quà. Nhưng mà kết quả thế này cũng làm mọi người vui mừng, cuối cùng vị đại dược sư này không chỉ thuộc về đại hữu sinh nữa rồi. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Cố Thập Bát Nương đã bước vào, y phục tinh tế, nụ cười rực rỡ, trong phòng tràn ngập tiếng chào hỏi. Tín Triều Dương bước ra từ trong đám người, nhìn thấy Cố Thập Bát Nương, trong lòng rơi lột bột, có một loại dự cảm không lành xông ra. Loại cảm giác này thật hoang đường, hắn lắc đầu vứt suy nghĩ này ra ngoài, nhìn lướt qua mọi người rồi đến Cố Thập Bát Nương phía đối diện. Vẻ mặt cô nương này sáng láng, nụ cười tươi như hoa, trong mắt lại lóe lên ánh sáng hắn chưa bao giờ nhìn thấy, loại ánh sáng này sắc bén như lưỡi dao. Chúc mừng đại thiếu gia. Cố Thập Bát Nương đứng trước mặt hắn, cười thi lễ. Cảm ơn ngươi đã tới. Ánh mắt Tín Triều Dương sáng lên, nói nhỏ. Cố Thập Bát Nương nhếch miệng cười, nhìn hắn đầy thâm ý. Đâu có gì, sao lại không thể tới? Tín Triều Dương nhìn nàng, trầm mặc không nói. Cố Thập Bát Nương cười, ngồi vào vị trí, chào hỏi những thương nhân bán dược mà nàng quen biết. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng ánh mắt của Tín Triều Dương lại nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, thấy nàng cười nói vui vẻ, Tín Triều Dương khẽ nhíu mày, hắn sớm biết cô nương này tâm tư nội liễm, cảm xúc không lộ ra ngoài nhưng có thể làm được đến đây cũng vô cùng lợi hại, trừ phi căn bản nàng không hề yêu thương. Là thế đúng không? Tín Triều Dương cầm ly rượu, suy nghĩ lướt qua rất nhanh, làm sao có thể như thế? Rõ ràng là... Cố Thập Bát Nương chợt vẫy tay với hắn, thu hồi suy nghĩ, Tín Triều Dương đi tới. Cố Thập Bát Nương rời khỏi bữa tiệc, đứng cạnh cây cột ở đại sảnh, mỉm cười nhìn hắn. Có chuyện gì? Tín Triều Dương mỉm cười nhìn nàng, hỏi nhỏ. Cố Thập Bát Nương cũng mỉm cười nhìn hắn, ta tặng ngươi 3 thất gấm vóc, 1000 lượng bạc, đánh 1 bộ trang sức đưa cho quý nương tử. Ngươi thấy có được không? Tín Triều Dương nhìn nàng, không nói gì. Trong mắt là tình cảm khiến người khác cảm thấy mềm mại, gật đầu một cái. A, còn một đại lễ nữa. Cố Thập Bát Nương cười nói, đi qua mấy bước, muốn hắn ghé tai lại. Bọn họ đứng gần như thế có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của đối phương. Tín Triều Dương theo lời, nghiêng người, nhìn gương mặt như bạch ngọc của cô nương này. Ta nói cho ngươi biết. Cố Thập Bát Nương nói nhỏ. Trong mắt lóe lên một ánh sáng yêu dị, nhiều nhất là 3 năm, Triệu gia ở Hành Dương sẽ bị ngã ngựa. Giống như tiếng sấm bên tai, sắc mặt Tín Triều Dương đại biến, nhìn Cố Thập Bát Nương. Trên mặt Cố Thập Bát Nương vẫn cười tươi như cũ, lộ ra hàm răng trắng đều. Nàng lại ngoắc tay, đến gần Tín Triều Dương một lần nữa, nói nhỏ. Chắc hẳn ngươi đã phân tích kỹ Cố gia, Khúc gia và Triệu gia. Cố gia ta tuy có quan lớn trong triều nhưng mối quan hệ của ta với thân tộc rất kém cỏi, còn ca ca ta lại là viên quan nhỏ, đắc tội quyền quý, bị hoàng thượng chán ghét. Tất nhiên là không thể so sánh với hai nhà này, dĩ nhiên ta cũng hiểu rõ. Nàng vừa nói chuyện vừa vỗ nhẹ đầu vai của Tín Triều Dương, ta biết rõ so với Triệu gia, Khúc gia đang đà phát triển tốt hơn rất nhiều, nhưng vì cảm thủ của ta cho nên ngươi mới bỏ Khúc gia chọn Triệu gia. Ta cảm ơn ngươi có lòng, không chọn cô nương ta thích làm thê tử, ngươi có thể vì ta làm đến như thế, thật là không tệ, nhưng ngươi đã chọn sai rồi, không, cũng không thể coi là ngươi chọn sai, chỉ là do vận khí của ngươi không tốt. Sắc mặt Tín Triều Dương xanh mét, hắn nhìn cô nương trước mặt, nụ cười vẫn xinh đẹp như hoa thế nhưng giọng cười đã tràn đầy lạnh lẽo, nàng biết, nàng đều thấy được. Hiểu được làm sao để người khác thất vọng, đau khổ đến thấu xương. Nàng chỉ là một cô nương 10 mấy tuổi, làm sao sẽ, đây là tâm tư gì, đây là ánh mắt gì mới có thể nhìn thấu tâm tư mọi người trên đời như thế, mới có thể nhìn rõ nỗi thất vọng đau khổ đến thấu xương. Hắn suy xét nhân tình 10 mấy năm, thành thạo 10 mấy năm, đứng trước mặt cô nương này giống như đang xích lóa. Ngươi cũng đừng phủ nhận mình. Cố Thập Bát Nương cười nói, thật ra vốn dĩ ta không nghĩ nhiều như vậy, ngươi ngàn lần vạn lần không nên để ta thay người lựa chọn hôn sự. Nói những lời này, nàng có vài phần đồng tình liếc hắn, diễn xuất. tốt quá lại hóa dở. Chỉ là, ta tin trải qua chuyện này, sau này đại thiếu gia nhất định sẽ không phạm lỗi này nữa. Chắc chắn tài trí sẽ tiến thêm một bước, như vậy thật sự đáng mừng. Tín Triều Dương nhìn nàng, vẻ mặt thay đổi, khẽ phát ra một tiếng trầm thấp, tại sao? Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, đôi mắt như đầm sâu. Ngươi đối với ta hữu tình, mặc dù vì lợi ích lớn hơn nữa nên ngươi dứt khoát ra đi, như vậy ta cũng sẽ không trách ngươi, nhưng mà ngươi không nên muốn lợi ích lớn hơn nữa lại không thả được lợi ích đã có là ta đây. Nàng chậm rãi nói, trên đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể chu toàn. Ta hận nhất là người khác tính toán ta, nhất là dùng tình cảm để hãm hại ta. Tín Triều Dương nhìn nàng, trầm mặc không nói. Ta không thể nói ngươi có phải là người tốt hay không, nhưng mà Cố Thập Bát Nương ta, thật sự không phải là người tốt lành gì. Cố Thập Bát Nương lùi ra mấy bước, nhìn hắn mỉm cười, cong ngón tay trước mặt hắn. Ta có móng vuốt, ai chọc ta sẽ làm người đó bị thương. Tín Triều Dương nhìn cô nương trước mặt, lộ ra nụ cười rực rỡ. Sự ôn nhã, điềm tĩnh trong hơi thở đã biến mất, lộ ra khí thế cuồng bạo như giá thu. Loại khí thế này hắn đã từng nhìn thấy. Hôm đó tại đại sảnh của hội dược Kiến Khang, nàng nhìn đám người bảo hòa đường chính là khí thế đó. Hôm ở trận thi đấu trong đại hội dược, nàng nhìn đồng lão cũng là khí thế đó. Hôm nay, trước mặt hắn, nàng cũng lộ ra lệ khí như thế, đưa tay ra, không chút lưu tình cào vào mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, ý tứ khi bọn họ nói chuyện, trên mặt Cố Thập Bát Nương từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, người ở một bên thấy họ trò chuyện với nhau thật vui. Kỳ thật lời này không nên nói sớm như vậy, bất quá ta thật sự không nhịn được. Ta không đợi được 3 năm sau, ta cảm thấy nói ngay lúc này càng có ý tứ. Nàng nhỏ giọng cười nói, không đợi Tín Triều Dương trả lời, rời tầm mắt đến giữa không trung. Lúc này tiệc rượu say sưa trong tiếng nói tiếng cười, chư vị, nàng cất cao giọng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hôm nay là ngày lành của đại thiếu gia, tất cả mọi người cùng tới chúc mừng đại thiếu gia một chén. Cố Thập Bát Nương cười nói, duỗi tay ra. Linh Bảo một bên lập tức đưa rượu cho nàng. Nàng nhìn về phía Tín Triều Dương, ta kính đại thiếu gia một ly. Dứt lời, cũng không đợi Tín Triều Dương trả lời, ngẩng đầu uống cạn. Tới tới, nhìn xem người nào thật mất mặt, không chịu tiếp kìa. Nàng cười nói, người sĩ diện nhất thời đều đồng thời mang rượu tuôn qua bên Tín Triều Dương, bao xung quanh hắn. Cố Thập Bát Nương nhìn Tín Triều Dương đang bị những ly rượu vây kín, ý cười trên mặt nàng tan đi, thở hắt một hơi, xoay người đi ra ngoài. Bóng đêm bao trùm xuống, đại trạch của Tín gia đã khôi phục an tĩnh, nhóm tôi tớ thu dọn bàn ghế, cùng đình viện hỗn độn. Thiếu gia, mấy thị nữ nhẹ nhàng đứng bên ngoài thư phòng, nhỏ giọng gọi. Bên trong thư phòng tối om không có tiếng đáp lại. Bọn thị nữ liếc mắt nhìn nhau, thiếu gia uống không ít. Hay là chúng ta vào xem, một người trong đó thấp giọng nói, nhưng mà thiếu gia nói không được quấy rầy. Một người khác có chút chần chừ, vẻ mặt bọn thị nữ có chút khó xử, tính tình Tín Triều Dương các nàng tự nhiên biết rõ, nhưng mà, kỳ lạ, thiếu gia chưa từng uống nhiều như vậy. Một cái thị nữ lớn tuổi nhất cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay đẩy cửa, ngay lúc đó cửa phòng đột nhiên bật mở mạnh ra. Bọn thị nữ sợ tới mức không khỏi hô nhỏ lên mấy tiếng. Tín Triều Dương một thân đầy mùi rượu bước ra. Ta biết rồi, ta biết rồi. Miệng hắn lẩm bẩm, chợt cười ha ha. Bọn thị nữ đưa mắt nhìn nhau, thiếu gia vẫn còn say rượu như cũ. Chưa kịp hỏi han, Tín Triều Dương đã vung tay áo lên. Người đâu, chuẩn bị xe, trở về Kiến Khang. Lời nói chưa dứt, người đã đi nhanh. Nàng nói như vậy sao? Bên trong Đông Cung, Văn Quận Vương đặt quyển sách trong tay xuống. Sau khi nghe xong lời Hoàng Nội Thị tường thuật lại, cuối cùng mở miệng hỏi một câu. Hoàng Nội Thị nói đến nỗi miệng lưỡi có chút khô khốc, chợt thấy hắn có hồi đáp, tinh thần chấn động. Đúng vậy, tuy lão nô không tự mình chứng kiến, nhưng nghe qua thì có thể tưởng tượng được bộ dáng cố nương tử tựa tiếu phi tiếu, cười như có như không. Ông cẩn thận châm nến, một mặt cười nói, nghĩ đến cũng thật táo bạo. Điện hạ, người xem, một người nhu thuận như cố nương tử lần này bị chọc tức không ít. Văn quận vương bưng chén trà lên chậm rãi uống, chợt nở nụ cười. Nàng nhu thuận hiền dịu. Hắn nhắc lại, nhất quyết mua quyển sách mà vốn không cần mua, lúc này chỉ bắt còn nhỏ ý, ở đầu chuyện. Dám bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu lừa gạt hắn một quận vương, tự tổn 800 chỉ vì đả thương địch thủ 1000. Nàng thật ra chính là một tiểu thú khoát bộ lông mềm mại. Hoàng nội thị nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, lại càng cao hứng, giúp hắn châm trà. Xem ra như vậy, cố nương tử trước mặt chúng ta đối xử khác, có thể thấy được trong lòng nàng chúng ta cùng bọn họ bất đồng. Văn quận vương nhìn chén trà trên bàn, không nói thêm nữa, ánh mắt lần nữa quay lại trên quyển sách. Hoàng nội thị thấy hắn cũng không có ý chán ghét, biết lời này không khiến hắn phiền lòng, lại nói tiếp. Nhưng mà cố nương tử cũng không dễ chịu, người nó quả thật đáng giận, vậy mà ghét bỏ cố nương tử thân phận thấp, đến lúc đó, có thể khiến bọn hắn há hốc mồm. Đến lúc nào? Văn quận vương nhìn quyển sách, làm như không để ý, hỏi, một mặt cầm bút vẽ mấy chữ. Hoàng nội thị nở nụ cười, nhanh tay nhanh chân qua bên kia mài mực. Khi nào thì, không phải chờ một câu của điện hạ thôi sao? Ông cười nói. Văn quận vương vẫn cúi đầu như cũ, a một tiếng ngoài ý muốn. Hoàng nội thị nhìn đến đây, trong lòng đã có tính toán. Ông vào cung lúc 8 tuổi, đã lăn lộn trong hoàng cung này vài thập niên. Đối với tâm tư những quý nhân này, không dám nói là nắm trong lòng bàn tay, nhưng mà cũng có thể đoán được 6-7 thành trong đó. Muốn được hầu hạ nhân vật bậc này, phải nghĩ những việc quý nhân không thể nghĩ, phải nói những chuyện quý nhân muốn nhưng không thể làm. Cố nương tử trung quy vẫn chỉ là nữ hài tử, tuy lần này như vậy, nhưng trong lòng cũng thật khổ sở, nói không chừng nản lòng thoái chí, không muốn lập gia đình. Ông thở dài, nói xong lại lấy tay lau nước mắt, ta cảm thấy cô nương ấy thật đáng thương. Văn quận vương ngắt lời ông, ném cho ông một quyển công văn, không phải... Ông muốn cái này sao? Hoàng nội thị tiếp lấy, vừa mở ra liền thấy bên trong là mấy chữ Hoàng Thái tử tuyển phong Vương Phi. A, chúc mừng điện hạ. Hoàng nội thị lập tức quỳ xuống đất hô. Nói là tuyển chọn Thái tử Phi, kỳ thật đối với mọi người nói chính là Thái tử đồng ý thành thân. Thái tử Phi đã sớm được lựa chọn, còn thiếu cái nghi thức. Công văn này định ra, cái kia tự nhiên cũng thuận lợi tiến hành. Thái tử Phi đương nhiên là do Hoàng thượng định, còn lại lương đệ lương viện phong nghi thì Thái tử Điện Hạ vẫn được quyền chọn lựa. Đương nhiên Thái tử không thể tự mình ra mặt, nhưng người biết tâm ý hắn tự làm được rồi. Nhưng, Hoàng nội thị đứng dậy, chần chừ một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi. Thân phận cố nương tử thấp quá, nếu là phong ấy, Điện Hạ, lão nô cả gan thay cố nương tử nói một câu. Văn quận vương hơi nhướng mắt nhìn về phía hắn. Thản nhiên nói, ông cả gan nói cũng không ít rồi. Hoàng nội thị cười cười, lại quỳ xuống chân văn quận vương lần nữa, kéo góc áo của hắn. Lão nô cảm thấy cố nương tử tuyệt đối xứng với thân phận lương đệ. Ông cười nói, lương đệ, chính tam phẩm, địa vị chỉ sau thái tử phi. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên, văn quận vương trên mặt tựa hồ có ý cười, chợt cúi đầu, chuyên chú xem đống sổ con chất đống trên bàn. Bên trong khôi phục yên tĩnh, trong lòng hoàng nội thị nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giọng nói một tiếng lão nô cáo lui, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. 3 ngày sau, sau lễ sắc phong hoàng thái tử, Đại Chu lại có thêm một chuyện vui. Hoàng đế tự mình hạ chỉ tuyên nạp nữ nhi của Bình Dương hầu, Bạch Ngọc quận chúa làm hoàng thái tử phi, mệnh các thần triều tổ chức lễ nạp thải. Giống đám hỏi á, cùng với lệnh được truyền ra, toàn bộ Đông Cung rối rít chuẩn bị, ban lệnh tuyển chọn tú nữ nhập Đông Cung, tất cả mọi gia đình từ kinh thành đến các tỉnh lân cận, gia tộc gia thế có nữ nhi ở độ tuổi vừa đủ đều náo nhiệt chu ản bị, xe ngựa chật kín khắp các con phố. Lúc này ở Kiến Khang, Tín gia cũng đang náo loạn lên vì một chuyện. Con nói cái gì? Tín lão gia cho rằng hai tai mình đã già, nghe nhầm. Trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của nhi tử, từ hôn, cũng không biết là vì mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, hay còn là lý do khác. Tín Triều Dương lười biếng đổi tay bên kia chống đầu, đáp vâng ạ. Con có bị sao không đấy? Tín đại lão gia không biết phải nên nói cái gì, ông nguyên bản muốn nói con đang đùa đúng không? Nhưng nhớ đến nhi tử một khi quyết định chuyện gì đều chắc chắn, chưa từng đùa giỡn. Không có gì, con hiện tại rất tốt, chưa bao giờ cảm thấy tốt như bây giờ. Tín Triều Dương cười nói. Sắc mặt Tín đại lão gia trầm xuống. Triều Dương, vì sao? Chẳng lẽ vì một câu nói của Cố Thập Bát Nương? Mặt ông khẽ run, đưa tay vịnh lấy cạnh bàn. Con không tin câu nói hoang đường kia chứ. Nhi tử nhất định có chuyện gì rồi. Trong lòng Tín đại lão gia khẳng định, nói ra cũng đúng. Mọi việc đều đặt trên vai nhi tử của ông. Mọi người đã quen nghe theo lệnh của hắn. Có lẽ nhi tử mệt mỏi rồi. Những áp lực tích lũy đến lúc bộc phát. Cho nên nhi tử ông mới làm ra chuyện hoang đường này. Như vậy có gì lạ? Mấy ngày trước đại trưởng quỹ dụ Hưng gia, không biết tại sao đột nhiên muốn rước một cái nữ tử phong trần vào cửa. Huyên náo nhà cửa, dâu cũng đã mọc đầy. Vậy mà giống như tiểu đầu tử 16-17 tuổi. Mọi người hắn bị mất một món tiền lớn nên trở thành như vậy. Triệu gia kia sao có thể suy? Triều Dương con suy nghĩ cẩn thận. Đại lão gia nói tiếp. Kỳ thật việc này bọn họ đã từng phân tích qua. Lúc trước Tín Triều Dương còn khuyến khích ông. Nguyên bản ông đã định mai mối cho hắn nhà Khúc gia ở Kiến Khang. Không, không. Tín Triều Dương lắc lắc tay, ngắt lời phụ thân. Không phải vì điều đó. Vậy thì vì cái gì? Tín đại lão gia hỏi. Tín Triều Dương không có trực tiếp trả lời ông, mà đổi tư thế, tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ gõ tay vịt, phát ra những tiết tấu có nhịp điệu dầu dĩ, giống như tiếng lòng phiền não của Tín đại lão gia. Mặc kệ vì sao, ông khẳng định, nhi tử nếu nói như vậy, chuyện này như ván đóng thuyền rồi. Từ hôn, Tín đại lão gia cảm thấy đầu mình có chút đau. Trước kia con cảm thấy nữ nhân không có ý tứ gì. Tín Triều Dương tiếp tục gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói, có thành hôn hay không cũng không quan trọng. Tín đại lão gia nghe được cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, làm cái gì cũng tốt, nói điều gì đều chính xác. Qua một thời gian lâu như vậy, mọi người đều làm theo lời hắn, tới bây giờ không ai nghĩ sẽ ra mệnh lệnh cho hắn, bao gồm cả chuyện hôn sự. Đến nội Tín lão thái gia cũng cho rằng Tín Triều Dương không thành thân cũng không đề nhắc đến, chắc hẳn có lý do quan trọng. Con cảm thấy không có ý nghĩa nên không thành thân. Tiếng nói Tín đại lão gia khô khốc hỏi. Tín Triều Dương gật gật đầu, đúng vậy, phụ thân, người cũng biết mà. Giống như những di nương trong nhà quả thật không có ý nghĩa gì sao? Ngươi cái xú tiểu tử. Tín đại lão gia không nể mặt quát hắn, ta không cảm thấy. Tín Triều Dương bật cười, chắp tay hướng phụ thân bồi tội. Vậy thì, cuối cùng là con có ý tứ gì? Tín đại lão gia nghiêm túc hỏi. Cảm thấy Triệu gia không hợp tâm ý rồi sao? Đến bên giờ con đều cảm thấy không tìm được người nào hợp tâm ý. Tại sao không hợp tâm ý? Tín Triều Dương đứng dậy, tự rót trà cho mình, một mặt nói tiếp. Nhưng mà hiện tại thì con cảm thấy rồi. Có nhi tử như vậy. Trong lòng Tín đại lão gia cũng tự nhiên hiểu được, một câu liền minh bạch. Cố nương tử, ông hơi kinh ngạc. Tín Triều Dương nhìn ông gật đầu cười, xoay xoay chén trà trong tay. Con bị làm sao thật rồi? Con, không phải. Tín đại lão gia cảm thấy có choáng váng, chuyện cố nương tử đương nhiên bọn họ đã nói qua, cũng đã ngầm đem Tín Xuân Phương giới thiệu với cố gia. Khi đó không phải con nói là người không thích hợp nhất. Phụ thân, người không biết nữ tử như cố nương tử quả thật rất có ý tứ sao? TTD cười nói, hai mắt sáng lên, đặt chén trà xuống, ôm cánh tay cười nói. Nguyên lai nữ nhân cũng có ý nghĩa như vậy. Phụ thân, người nghĩ xem cùng người như vậy sống cả đời có phải rất có ý tứ sao? Ta không biết. Tín đại lão gia cầm chén trà lên đập bể, tức giận muốn điên. Cồn, chẳng biết chuyển thành gì nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191, tin tức lúc vào đầu tháng 11, Kiến Khang đón trận tuyết rơi đầu tiên. hạt tuyết rào rào rơi xuống, tuyên bố mùa đông chính thức bắt đầu. Thẩm gia Kiến Khang, trong phòng Thẩm Tam phu nhân để hai chậu than, trong phòng ấm áp như mùa xuân, trên bàn hai chậu thủy tiên đang nở hoa vô cùng xinh đẹp. Thẩm Tam phu nhân mặc bộ xiêm y màu nâu, tựa nghiêng vào gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Một tiểu nha hoàn quỳ trước giường êm, nhẹ nhàng đấm chân. Một ma ma vội vã tiến vào, tiểu nha hoàn nhanh chóng khoát tay với bà. Ma ma gật đầu, xoay người, rón ra rón rén bước ra ngoài. Có chuyện gì? Thẩm Tam phu nhân chậm rãi nói, cũng không mở mắt ra. Ma ma vội vàng xoay người lại, phúc thân, phu nhân, bên Hành Dương sai người đến báo. Có phải ngại đường xa hay không? Hay muốn thành thân trước năm mới? Thuận tiện hỏi xem ta tặng bao nhiêu quà cưới? Thẩm Tam phu nhân không chút để ý hỏi. Không phải thưa phu nhân. Ma ma lúng ta lung túng, cả gan ngắt lời Thẩm Tam phu nhân, là hôn sự bị hủy bỏ. Cái gì? Thẩm Tam phu nhân bật dậy, mở mắt ra. Ma ma bị bà nhìn, sợ hết hồn vội vã cúi đầu. Cứu phu nhân nói, sau khi đính thân, Mẫn tiểu thư liền bị bệnh, đến miếu xin một quẻ, nói mối hôn sự này xung khắc. Thẩm Tam phu nhân dựng thẳng lông mày, quát lớn. Ma ma cúi đầu nói. Thẩm Tam phu nhân tức giận, ngồi thẳng dậy, trước khi đính hôn nhìn vẫn tốt lắm mà, xung cái gì mà xung. Bà cũng biết, hai phu thê này bao gồm cả hai nha đầu kia đều không vui với cửa hôn sự này. Trong thời gian này lại được tin hoàng thượng muốn làm phong phú đông cung, đây là muốn động tâm tư rồi. Thật là ngu xuẩn. Thẩm Tam phu nhân cắn răng nói, thật là ngu xuẩn mà. Trong phòng, ma ma cúi đầu không dám nói câu nào. Nhưng mà, cũng được. Thẩm Tam phu nhân khôi phục tâm tình, cười lạnh nói, trải qua chuyện này cũng đủ làm nha đầu kia bực bội một trận. Ngược lại ta lại muốn nhìn xem nó có muốn nhặt lại người khác không cần hay không. Ma ma vội vã rót trà, dâng cho Thẩm Tam phu nhân, vừa cười vừa nói những lời vui mừng. Rõ ràng Thẩm Tam phu nhân cũng không vì vậy mà bận lòng. Phu nhân, phu nhân. Ngoài cửa có một giọng nam vội vã kêu lên, người bị ngăn bên ngoài lớp cửa mành. Thẩm Tam phu nhân nói. Bên ngoài gã gia đinh thở hổn hển nói, thiếu gia tốt lắm. Cái gì mà thiếu gia tốt lắm? Ma ma quát nhỏ, là Lâm thiếu gia đang ở kinh thành, chân ngài ấy đã khỏi. Gã gia đinh nói lớn, bộp một tiếng, ly trà trong tay Thẩm Tam phu nhân rơi xuống đất. Chuẩn bị xe đến kinh thành, mệnh lệnh truyền xuống không bao lâu, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, hai chiếc xe ngựa sang trọng vội vã rời đi. Tín Triều Dương khoác áo lông quý giá, hai bước ba bước đi lên bậc thang đến cửa hàng của mình, né tránh nước tuyết và bùn đất do những chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường làm bắn lên. Hắn mới bước vào trong cửa đã thấy Tín lão gia vội vã tới đây. Tín Triều Dương khom người hành lễ, con đi theo ta. Tín lão gia nghiêm mặt quát, bước chân đi ra ngoài cũng không ngừng. Kể từ ngày hôm đó sau khi cho Tín Triều Dương cút đi, Tín lão gia cũng chưa cho nhi tử sắc mặt tốt, đối với hắn không quan tâm, có thể không gặp sẽ không gặp, nếu có gặp cũng không nói câu nào. Tín Triều Dương mỉm cười đuổi theo, hai phụ tử lên xe ngựa, cả đoạn đường không nói lời nào đến tận cửa nhà. Vào thư phòng, đuổi nha hoàn ra, hai phụ tử lại một lần nữa đối lập, chỉ có điều lần này Tín lão gia ngồi còn Tín Tiểu Dương đứng. Chuyện Triệu gia từ hôn có phải do một tay con thúc đẩy hay không? Tín lão gia nghiêm mặt hỏi. Dạ, bọn họ cũng đang có ý định đó, con chỉ thuận thế mà làm thôi. Tín Triều Dương cười nói. Thiệt cho mẫu thân con còn vì con mà khóc đến mù mắt. Tín lão gia trừng mắt nói. Tất nhiên chuyện này vì muốn lừa gạt mọi người, người biết suy nghĩ thật của Tín Triều Dương cũng chỉ có một mình Tín lão gia. Là nhi tử bất hiếu. Tín Triều Dương thay đổi nét mặt, thi lễ, con sẽ đi nói rõ với mẫu thân. Dứt lời xoay lưng muốn rời khỏi, đứng lại cho ta. Tín lão gia hét lên, chặn hắn lại, nói gì? Nói cho mẫu thân con biết, con muốn cưới cố nương tử à? Vâng, Tín Triều Dương gật đầu cười nói, ta nghĩ con nên tỉnh lại đi. Tín lão gia hừ một tiếng, nâng ly trà lên từ từ uống một hớp. Ta nghĩ lần này con đi là công giá chàng thôi. Xin phụ thân đại nhân chỉ điểm. Tín Triều Dương cười nói, khom người thi lễ với phụ thân. Có thể do khó khăn lắm mới có một lần nhìn thấy khuôn mặt xám cho của nhi tử. Trong lòng Tín lão gia không nhịn được vui vẻ. Cố nương tử này, con đừng hòng mơ tưởng. Ông vén y phục, bắt chéo chân, chậm rãi nói, ta nghe nói, trong lần chọn lựa lương nữ, cô nương hiền lương thục đức này, cố nương tử cũng ở trong đó. Tín Triều Dương sững sờ. Triều Dương à, vào cung chính là nhảy lên cành cao rồi. Người ta không lo làm quý phi nương nương, chẳng lẽ lại còn muốn ở lại đây vạch mặt không thành với con hay sao? Tín lão gia cười híp mắt nói. Tín Triều Dương cười ha ha, cầm lấy bình trà thêm trà cho Tín lão gia. Phụ thân, nàng có theo con hay không thì con không dám đảm bảo, nhưng con hiểu cô nương này, nàng sẽ không làm quý nhân nương nương. Hắn cười nói. Tín lão gia hừ một tiếng, con hiểu. Con hiểu mà còn bị người ta tính kế. Tín Triều Dương cười ha ha nhưng cũng không nói gì nữa. Nhìn bộ dáng mọi việc đều trong dự liệu của hắn làm Tín lão gia vô cùng ấm ức, lại nâng ly trà lên. Phụ thân, ta đi gặp mẫu thân một lát, sau đó sẽ đi đến kinh thành. Tín Triều Dương vội lui ra, vừa khom người thi lễ vừa cười nói. Tín Triều Lăng vui vẻ đi vào, nhìn thấy Tín Triều Dương, gọi mấy tiếng. Tín Triều Dương chỉ khoát tay với hắn cũng không dừng lại bước chân. Phụ thân, đại ca thế nào? Tín Triều Lăng hỏi, nhìn khuôn mặt tăm tối của Tín lão gia mà sợ hết hồn. Tín lão gia hừ mạnh, nói, đại ca bị bệnh hà? Tín Triều Lăng tin là thật, hô to gọi nhỏ rồi lại than thở, đúng vậy, đại ca lớn đến chừng này lần đầu tiên mới gặp phải chuyện như vậy, tức đến bị bệnh cũng là điều khó tránh khỏi. Phụ thân, đại ca đã khó chịu như vậy, người còn bày sắc mặt như vậy cho huynh ấy làm gì? Người nhìn con như vậy làm cái gì? Tín lão gia nhìn nhi tử thứ xuất của mình, trên mặt là sự thân thiết khó gặp. Triều Lăng à, ta nghe nói thê tử của con có. Ông hỏi, Tín Triều Lăng cười ha ha, vẻ mặt đắc ý, đâu chỉ có thê tử của con, hai tiểu thiếp cũng có. Phụ thân, người chờ bồng tôn tử đi. Tín lão gia gật đầu, đột nhiên cảm thấy nhi tử ngốc cũng không sao, ít nhất bớt lo. Triều Lăng à, tiền tiêu vặt hàng tháng có đủ dùng không? Ông hỏi. Theo lập trường kinh doanh ở Tín gia, không lãng phí quá nhiều tiền vào những người vô dụng, vì vậy làm người nhàn tản, mặc dù là con thứ của chính phòng nhưng cũng chỉ nhận được mức tiêu vặt thấp nhất. Hay là con đi cửa hàng làm chút chuyện vặt? Tín lão gia nghĩ rồi nói, chuẩn bị đón nhận vẻ mặt kích động của nhi tử. Tín Triều Lăng cả kinh thất sắc, người muốn làm gì? Phụ thân, gần đây con chưa từng đi sòng bạc, cũng không có bao kỹ nữ thanh lâu. Được rồi, có đi qua, nhưng cũng chỉ là qua một lần, nhiều nhất là 5 lần. Người bỏ qua cho con đi, về sau con sẽ không bao giờ đi nữa. Nhìn nhi tử gần như muốn ôm chân mình khóc lớn, cuối cùng Tín lão gia lại dơ ly trà lên, cút ngay cho ta. Lúc này ở kinh thành, mặc dù không có tuyết rơi nhưng thời tiết cũng lạnh lẽo. Tin tức chọn lương nữ đã báo cho Cố gia, Tào thị vừa mừng vừa sợ. Chuyện kinh hãi là Cố thập bát nương là thợ thủ công tại sao lại trúng tuyển. Chuyện vui chính là đối với nhiều cô nương đợi gà, đây chính là nhân duyên thượng đẳng nhiều người mơ ước, làm cho bà luôn nóng ruột nóng gan, ngày đêm không yên tâm, rốt cuộc cũng có cách hóa giải. Có thể là báo nhầm hay không? Tào thị nói thầm vô số lần câu nói này. Ngồi cạnh chậu than, đang dùng kim ngữ chỉ rối trên tay, Cố thập bát nương không thể không mở miệng một lần nữa. Mẫu thân, con nói cho người biết, nhất định là báo sai rồi. Đây là kết quả do lại bộ sàng lọc, làm sao lại nhầm được chứ? Tào thị cau mày nói, đúng nha. Lại bộ sơ tuyển đương nhiên có thể tuyển chúng con, trên đó không phải đã viết sao? Nội tổ phụ của con làm quan huyện Vĩnh An, huyện lệnh huyện Nghiễm Bình, huyện lệnh huyện Tiên Nhân, phụ thân là cống sĩ năm Thiên Thánh thứ 10, đại ca là cống sĩ năm Kiến Nguyên thứ 7, lại làm huyện lệnh Nam Trương, huyện lệnh Lợi Châu. Ba đời làm quan có thể nói là gia đình quan lại thế gia. Tất nhiên trong danh sách đó, Cố Thập Bát Nương lại tiếp tục gỡ rối vừa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trong lòng Tào Thị cũng hiểu ngọn nguồn, nhà bọn họ cũng không thể tính là nhà đàng hoàng trong sạch.